Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát sẽ gửi tới chúng ta bài Hương Bưởi Tình Quê do Mai Văn Lạng soạn lời theo điệu Đường Trường Bắn Thước. Gió đưa tiếng hát bồng trầm bay xa. Thương nhớ thiết tha dịu dàng. Gió đưa hương bưởi trời vẫn mãi tươi xanh, tình em khúc hát dệt thành nhớ thương. Anh có hay chẳng quê nhà dặm trường cách trở. Hãy subscribe.